Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trang 130, mặt đất thực bóng loáng. Đường Lam tiến lên, vươn tay cánh tay muốn nâng hắn, nhưng hắn vẫy vẫy tay, ta, trong tầm nhìn truyền đến dao động. An Chiết chậm rãi nhìn về phía bốn phía, Bạch Lâu bên trong là một cái rộng lớn đại sảnh. Nó tổng cộng 3 tầng, nhưng này 3 tầng không giống bình thường kiến trúc như vậy tầng tầng ngăn cách, mà là đả thông, từ đại sảnh ngẩng đầu hướng lên trên xem, xoắn ốc thang lầu tầng tầng xoay quanh hướng về phía trước. Từ đại sảnh hướng lên trên xem, có thể trực tiếp nhìn thấy nửa trong suốt khung đỉnh. Lúc này, 2 tầng cùng 3 tầng rào chắn thượng, một ít sinh vật chậm rãi tụ lại đây. Từ phía trên yên lặng nhìn xuống hắn, ánh mắt tò mò, những cái đó sinh vật thêm lên ước chừng có 40 cái. Đại đa số có người đặc thù, hoặc là nói có thể xem như hình người, trong đó 1/3 cùng nhân loại bề ngoài giống nhau như đúc, 1/3 ở người cơ sở thượng nhiều một ít cái khác sinh vật đặc thù. Thí dụ như 2 tầng một vị tiên sinh, trên mặt hắn phúc đầy cho đen sắc lông tơ, mà 3 tầng một người tóc như là cuốn khúc thật nhỏ dây đằng, đang ở rất nhỏ mà mấp máy. Dư lại kia 1/3 hoàn toàn như là bên ngoài quái vật hoặc là một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Tỉ như 2 tầng lan can thượng treo một bãi thịt nát, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Berlin nói, nếu trong đó có người đánh mất ý chí, mất khống chế phát cuồng, những người khác sẽ không chế hắn, sự thật cũng giống hắn nói như vậy. An Chiết cùng những cái đó biến hình nhân loại đối thượng ánh mắt. Kia không phải thú loại lãnh khốc hai mắt, hắn có thể xem hiểu trong đó ý tứ, tò mò, hoặc là đánh giá, không chứa có hung ác ý vị, chúng ta đều là người lây nhiễm, hoặc là nói dị chủng, nhưng là may mắn bảo lưu lại chính mình một bộ phận ý chí. Verly tiên sinh đem chúng ta tụ ở cùng nhau, Đường Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chúng ta sẽ nỗ lực khống chế chính mình không đi giết hại lẫn nhau. Cùng nhau đối kháng bên ngoài quái vật, nơi này cũng không có thẩm phán đình, người có thể yên tâm ở hạ. Berlin nhẹ nhàng khụ vài cái. Sau đó hắn nói, viện nghiên cứu thành viên không có cấp bậc phân chia. Chúng ta lẫn nhau chiếu cố, cường đại giả bảo hộ nhỏ yếu giả. Hoan nghênh ngươi gia nhập cái này gia viên. An Chiết chậm rãi thu hồi ánh mắt, cảm ơn. Hắn nhẹ, giọng nói, Đường Lam dò hỏi hắn như thế nào biến thành dị chủng, do dự trong chốc lát sau. An Chiết nói, ta đi theo bằng hữu lính đánh thuê đội đi ra ngoài. Nơi này là dị chủng cùng nhau sinh hoạt địa phương. Hắn biết, nhưng hắn vẫn cứ cùng nơi này mọi người bất đồng. Bọn họ là bị quái vật cảm nhiễm nhân loại. Mà chính hắn bản thân chính là cái nấm. Hắn không thể không giấu giếm chính mình nhất chân thật thân phận. Vì thế hắn nói ra An Chiết cuộc đời, đi vào dã ngoại, bị thương, sau đó ta ngất xỉu phía trước, bên người có cái màu trắng nấm, lại tỉnh lại thời điểm ta cũng có thể biến thành nấm. Kết hợp Đường Lam chuyện xưa, hắn bịa đặt một cái như vậy nói dối, nấm tạo thành cảm nhiễm. Berlin hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, đây là ta nhìn thấy trường hợp đầu tiên, không có động vật sẽ chủ động chạm vào nấm. An Chiết nói, ta cũng không biết, hắn xác thật không biết, vực sâu nấm cùng vực sâu động vật giống nhau nguy hiểm, hoặc là đựng kịch độc, hoặc là quanh thân tràn ngập, có thể làm động vật phát cuồng ảo giác sương mù. Ở nấm độc rừng cây có thể ra đời hắn loại này nhỏ yếu vô hại nấm đã là một loại kỳ tích, hắn thậm chí còn có được chính mình độc lập ý thức, Berlin nói. Viện nghiên cứu sở hữu thành viên biến dị tình huống đều không giống nhau. Tuy rằng nghiên cứu khả năng không có thành quả, nhưng nếu ngươi nguyện ý nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể nói thêm cung một ít tin tức, hoặc là làm ta quan sát ngươi tổ chức. ta sẽ không áp dụng sẽ xúc phạm tới ngươi thực nghiệm phương thức. An Chiết đáp ứng rồi. Hắn không có gì không thể đáp ứng. Pearly Jean lại hỏi hắn một ít vấn đề. Hắn cũng không có tiến thêm một bước dò hỏi hắn biến dị quá trình, mà là hỏi hắn tại dã ngoại quá đến thế nào, có hay không chịu khổ, có hay không sợ hãi động vật, gen thay đổi sau có hay không sinh ra tân tập tính. Hắn giống như chỉ là làm một cái trưởng bối thuần túy mà quan tâm hắn. Nhưng An Chiết nhận rõ chính mình phi người thân phận sau, đối nhân loại nghiên cứu nhân viên vẫn cứ cảm thấy sợ hãi. Hắn không dám đối Pearly sinh ra thân cận chi tâm, chỉ là đúng sự thật nhất nhất trả lời. Hắn cũng bước đầu hiểu biết viện nghiên cứu trạng huống. Viện nghiên cứu một tầng là phòng thí nghiệm cùng dụng cụ phòng, hai tầng cư trú động vật tính biến dị nhân loại, ba tầng cư trú chính là thực vật tính. Mọi người các có phần công, có hiệp trợ Pearly tiên sinh ký lục thực nghiệm số liệu, có giữ gìn thiết bị, có ở phía sau thổ địa thượng loại khoai tây, còn có phụ trách ra ngoài đi săn này bộ phận người bị những cái đó cực kỳ hung mãnh quái vật cảm nhiễm, thực lực cường đại, thí dụ như Đường Lam, ở đi săn rất nhiều, bọn họ sẽ ở các nơi buông biển báo giao thông. Trừ bỏ nhân loại không có khác sinh vật có thể đọc hiểu biển báo giao thông. Biển báo giao thông sở ghi rõ phương hướng là lưu lạc bên ngoài dị chủng về nhà lộ. Đặt biển báo giao thông phạm vi không giới hạn trong vực sâu, Đường Lam nói nơi này cùng dung hợp phái có quan hệ, nhưng nơi này mọi người đều không phải là cố ý dung hợp sản vật, mà là tại dã ngoại ngộ hại sau đó may mắn bảo lưu lại nhân loại ý thức. Theo biển báo giao thông đi vào viện nghiên cứu dị chủng, tiến sĩ nói đây là một phần vạn khả năng, thành viên mới gia nhập là đáng giá ăn mừng sự tình. Viện nghiên cứu vì An Chiết cố ý chuẩn bị một lần hoan nghênh yến, món chính là khoai tây thịt khô canh, từ một cái thấp bé nam tính cây cối dị chủng trưởng muỗng chế tác. Thích uống khoai tây sao? Này nam nhân múc canh đưa cho An Chiết. Hắn thanh âm hơi nghẹn ngào, giống thô lệ vỏ cây cọ sát tiếng vang. An Chiết duỗi tay phủng trụ này chén nóng hầm hập canh. Hắn thổi thổi, ấm áp dương trắng che lại hắn mặt, thích. Hắn nói, cảm ơn ngài, kia ngày mai cũng làm cái này. Nam nhân nhìn hắn, ngươi bao lớn rồi? An Chiết nói, 19 tuổi, thật là kêu ta thúc thúc. Ta nhi tử cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Hắn trụ 7 khu, ngươi ở nơi nào? An Chiết nói, 6 khu. Nam nhân nói, ta 5 năm chưa thấy qua hắn. Hắn kêu Bạch Diệp, ngươi nhận thức sao? An Chiết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hy vọng hắn qua đến hảo một chút. Bọn họ đối thoại dừng ở đây, ăn cơm thời điểm, viện nghiên cứu mọi người làm thành một vòng ngồi xuống, vị trí chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Pearly Jean ngồi ở bọn họ trung gian, mọi người đều đối hắn thực thân cận, bọn họ đối An Chiết đồng dạng thân cận. Một bữa cơm thời gian, ít nhất 10 cái người chủ động cùng An Chiết đáp lời. Bọn họ chung có rất nhiều ngoại thành lính đánh thuê, có rất nhiều căn cứ quân nhân. Bọn họ tò mò hắn sinh ra biến dị quá trình, dò hỏi căn cứ tình hình gần đây, hoặc dò hỏi hắn có hay không gặp qua bọn họ ngày cũ thân nhân hoặc bằng hữu. An Chiết cũng không có nói cho bọn họ ngoại thành đã vứt đi sự thật, chỉ là trả lời, chưa thấy qua, không quen biết. Hắn có một loại thẫn thờ cảm thụ, đồng dạng là không có tin tức. Như vậy trả lời giống như so chân chính trả lời càng có thể an ủi nhân loại nội tâm. Hết chương.